Cuộc tương ngộ sai lầm, chương 135, khai sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam trông lúc Khương Quả Quả chưa rõ thì Khương Đường Đường đã nghe ra ý tại ngôn ngoại, kinh ngạc thốt lên, chẳng lẽ là Cung Tam tiểu thư đã sớm biết nữ hoàng hoa hồng kia không phải là hàng chính hiệu. Thấy các nàng đã tỉnh ngộ, Trì Vi cảm thấy không cần nhiều lời nữa. Rõ ràng Cung Chân Chân chính là cố ý lập mưu, muốn tìm một con bài chạm vào tự thân bù đắp tổn thất cho mình, qua đó dọa dẫm lấy một khoản. Cô ra tay cũng coi như là vì bạn học, Trì Vi, vấn đề của họ đã được giải quyết, còn cô cũng nên giới thiệu người đàn ông cô bao nuôi để ta mở mang tầm mắt nào. Khuôn mặt Cung Tinh Tầm bình tĩnh nhìn cô, giọng điệu mang theo chút không vui. A Tầm, anh nghe tôi giải thích. Rào, cảm giác bản thân đang rất tức giận, Trì Vi không khỏi căng thẳng, chỉ là cô vừa mở miệng đã nghe hỗn độn những tiếng vỡ nát vang lên. Theo bản năng, Trì Vi nhìn theo tiếng động, con mắt co rụt lại. Ngay lập tức dưới ánh mắt kinh ngạc của Cung Tinh Tầm, Trì Vi vội vã đi đến trước mặt người đàn ông mang mặt nạ kia. Xảy ra chuyện gì vậy? Lão sư, anh có bị thương không? Thấy thế Cung Tinh Tầm nhíu mày, đôi mắt trồi lên một sự bất ngờ. Rất nhanh, mang theo sự tò mò, anh ta đã chậm rãi từ từ bước lên. Đếm ngược số 1, lui lại, đừng tiếp tục gây loạn. Đó là Trì đại tiểu thư đấy. Khương của cô cũng đi theo nhưng đã bị Khương Đường Đường kéo lại, nếu không phải xung quanh có nhiều người, chắc chắn đã tàn nhẫn đánh muội muội một trận. Thế nhưng tỷ à, cô ấy chính là Trì Vi, cũng chính là đệ nhất đếm ngược. Mặc dù oan ức nói sự thật nhưng Khương của cô vẫn nghe lời, dưới chân không có cử động. Trước đêm nay, cô ấy là Trì Vi, bạn học ngồi trên chúng ta. Nhưng sau đêm này, nàng là thiên kim Trì gia, không chỉ không kết giao mà còn không được đắc tội, biết chưa? Ngày ngày căn dặn dạy bảo muội muội, Khương Đường Đường cảm thấy thật sự mệt mỏi. 2 năm qua cha cô đầu tư bất động sản, lập tức phất lên rất nhanh, được dán cái nhãn. Nhà giàu mới nổi, chỉ là ở cái thành phố này, danh môn hào phú đếm không hết, Khương gia là cái gì, thậm chí không thể đem lên nổi mặt bàn để so sánh. Lần này phụ thân nghĩ trăm phương ngàn kế mới mua được thiệp mời vụ hội này, cốt là muốn các cô kết bạn với con cái nhà quyền quý, mở rộng quan hệ, đối với tương lai có nhiều cái lợi. Tỷ, xin lỗi, muội nghe đến Cung Tam tiểu thư, nghĩ là một trong những con nhà tài phiệt nên không thể bỏ qua. Nếu như có thể khoe trước mặt bạn bè, họ nhất định sẽ rất nể, thế nhưng không ngờ tới. Khương của cô thấp giọng nói, đưa tay lôi kéo tỷ mình, cảm thấy thật xấu hổ khi làm liên lụy cô. Của cuộc không trách muội, có trách thì trách. Lòng người quá phức tạp đa đoan, cuối cùng cũng mặc kệ tất cả, vì dù sao đây cũng là muội muội mình, Đường Đường an ủi nói chuyện. Ai mà đoán được Đường Đường bị Thiên Kim Cung gia cố ý vu oan. Nếu như không phải do Trì Vi đứng ra, các cô nhục nhã hết mức, làm sao có thể đảm nhiệm gánh nặng được sao? Tỷ, người nói, đệ nhất đếm ngược kia là Trì Vi, đại tiểu thư Trì gia. Vậy, thân là Thiên Kim tiểu thư, sao cô ấy lại ở học viện ngôi sao bé nhỏ này chịu tội? Cô ấy muốn đặt chân vào làng giải trí, chẳng phải là dễ như ăn cháo sao? Hà tất phải che giấu thân phận của mình, cả ngày Hàn Phương nhắm vào không nói, còn bị mọi người hiểu lầm rằng cô ấy được bao nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương của cô hỏi điều này Khương Đường Đường làm sao không nghi hoặc được, chỉ là mỗi người làm việc sau lưng ắt đều có nguyên do. Chỉ là các nàng không có quan hệ với điều này nên không có tư cách quản. Tỷ, không phải cha nói, quý tộc xem thường những nhà giàu mới nổi, chúng ta đến đây mục đích chính là để kết bạn. Trải qua chuyện với Cung Tam tiểu thư kia, trong lòng muội có chút ám ảnh, không muốn lại tiếp tục tiếp xúc với bọn họ. Vừa nói Khương của cô vừa nhìn những thiên kim tiểu thư xung quanh, cảm thấy ai trong họ cũng giống như nhau. Bỗng dưng có một ánh sáng thần kỳ lóe lên, khuôn mặt lộ vẻ hưng phấn nhỏ giọng nói. Kỳ thực chúng ta không cần bỏ gần cầu xa tỷ à, người ta nói xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Đệ nhất đếm ngược không khéo cô ấy chính là quý nhân lớn nhất. Tỷ nghĩ đi, tỷ là số 2, muội số 3, ba người chúng ta nếu hợp sức lại ắt sẽ tạo nên một tình bạn cách mạng hữu nghị. Khương Đường Đường nhìn cô gái rực rỡ cách mình không xa. Sau đó cô thu hồi ánh mắt và có chút hài lòng, lần đầu tiên trong đời cô xoa đầu muội muội mình như vậy. Vẫn may, não heo coi như cuối cùng cũng khai sáng. Cách chương.